cùng bối xác phong linh. Gió thổi tới, đinh linh linh vàng rội. Ba Mi Thành tuy rằng là bởi vì vị trí địa lý, trong một năm nhiệt độ tương đối ấm áp, mùa đông cũng không giống hướng Bắc, những thành trì kia như vậy lạnh. Lúc này nhưng cũng đã trở nên lạnh, gió thổi xào xạc, Mục Dương Nhân cũng mặc áo khoác ngoài. Chỉ là trong lều lại nóng, ôn tình tươi đẹp, cảnh tượng kiều diễm, đỏ thắm, gấp vóc địa y, lồng cừu trắng noãn, tóc đen giống như đóa mặc liên, ở trên nước dâng lên liên y, da thịt như chân trâu chớp động, oánh nhuận sáng bóng, ở mùi thơm thoang thoảng trong như hoa nở rộ. Cô thật chặt cậy thế hắn, theo động tác của hắn cảm giác, ý thức giống như là phiêu thượng giữa không trung, không do mình khống chế. Hắn dịu dàng mà bá đạo, cường thế mà săn sóc, để cô cho cô trong đầu tràn đầy đều là cặp mắt hắn thầm tình. Trong lỗ tai đều là âm thanh hắn thấp thuần khiêu gợi. Hắn cho cô chế tạo ra một luồng sóng, cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, để cho cô không phân rõ được hôm nay, ngày mai. Cô lười biếng giống như con mèo nhỏ, một dạng nằm ở trên mặt áo ngủ bằng gấm thật dày. Cả người không có một tia hơi sức. Ngón tay hắn thon dài lục lọi quả lại trên sống lưng, sáng bóng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vành tai cô. Từng cái trều chọc nhìn vành tai cô vô cùng nhạy cảm, tinh xảo, từ từ dính vào đỏ ửng, liền vui vẻ mà cười. Âm thanh hắn thấp thuần mị hoặc, giống như rượu nguyên chất cất thật lâu. Mạt Nhi, bây giờ biết cái gì gọi là chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên đi. Đầu vai Tô Mạt kẽ lay động, miễn cưỡng quay đầu giận hắn. Người không đứng đắn. Cô mặt đẹp như hoa, ánh mắt lúng liếng đưa tình, là từ trước chưa bao giờ có quyến rũ, thậm chí có một tia diềm dúa lẳng lơ. Tâm thần hắn nhộn nhạo, phát hiện mình lễ đính hôn từ thành thân bắt đầu từ ngày đó, liền chạy tới ngoài 9 tầng mây. Chỉ cảm thấy cứ như vậy, như keo như sơn, trần trời góc biển, sinh sống chết tử mới phải là vợ chồng. Cô giơ tay lên sờ mặt cô hắn, hắn cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay, không để cho cô có một tia thời gian tới suy nghĩ lung tung, càng không cho phép cô thường cảm. Mạt Nhi, từ nơi này sau khi rời đi, chúng ta sẽ ra biển sao? Hoàng Phủ Cẩn đối với Tô Mạt miêu tả cái đó biển rộng lớn rất tò mò. Mạt Nhi có một kế hoạch kiến tạo thuyền biển lớn nhất thế gian. Dài chừng 50 mấy trượng, rộng rãi khoảng hơn 20 trượng. Đến lúc đó theo gió vượt sóng, đùa trên biển tung hoành. Câu nói mới có người, mấy đứa bé, đó chính là hải tặc, tiểu thuyền trưởng. Câu nói, hướng đông vẫn đi tới, sẽ đụng phải một cái nơi khác đại lục. Nữa vẫn đi tới, còn sẽ có một mảnh khác. Như vậy, chuyển nha chuyển, sẽ trở lại nơi này nữa. Thiên viên địa phương là không đúng. Cô đã từng như vậy tự tin nói cho hắn biết. Ngày là hư vô, là tròn, chúng ta cùng đi xem. Mặc kệ cô nói có đúng hay không, ở trong lòng của hắn cũng làm cô là đúng. Chỉ cần cô thích, hắn chỉ thích. Chỉ cần cô làm, hắn sẽ ủng hộ. Kể từ yêu cô, hắn mục đích duy nhất chính là cả đời cùng cô một chỗ. Ngôi vị hoàng đế không coi vào đâu, thiên hạ không coi vào đâu, tài phú công danh càng thêm bụi bặm, chỉ có cô mới là thứ hắn nghĩ muốn. Cho nên hắn nhất định phải trở lại, theo cô ra biển để xem một chút là thế nào tròn. Bọn họ có thể hay không rơi đến không có một người đáy trong động. Nhu tỉnh lưu luyến, cô đã mệt mỏi vô cùng, thụy nhãn mông lung, lề biếng ngã lệch ở trong ngực hắn. Có lẽ chỉ có ngủ, cô mới có thể tiết lộ tâm tư của mình. Tay nhỏ bé thật chặn vịn bờ eo của hắn, làm như chỉ sợ hắn đột nhiên rời đi. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vành tai cô, bả vai cánh tay, sau đó đem lấy cô, cẩn thận từng ly từng tí bắt lại, lại đắp chăn cho cô xong, lại hôn hôn gương mặt của cô. Cô ngủ, mặt cũng không bình tĩnh, lông mày xinh đẹp, nhẹ nhàng quá, nhàn nhạt thanh sầu, lồng tại trong lúc, làm như biết hắn muốn đi, cực kỳ không muốn, lại không thể mở miệng giữ lại. Cô khom vảnh lên lông mi dài động đậm, giống như bươm bướm không có lực lượng, đang đậu không nhúc nhích. Hắn không nhịn được khom lưng, dùng môi nhẹ nhàng đụng một cái đôi cánh bướm kia, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ tiệp nhẹ nhàng rung động, làm như cánh hoa sáng sớm thức tỉnh, kinh động đầy áp giọt sương, óng ánh trong suốt, theo trăng noãn khuôn mặt nhẹ nhàng chảy xuống. cô tự nhận không phải kẻ mềm yếu, có thể có thời điểm cô lại cảm thấy chính mình cũng thật là nữ nhân. Nữ nhân sẽ mềm yếu, nhất là sau khi lập gia đình. Có thương cô chính là cái người kia, thầy cô che gió che mưa để cho cô cũng không khỏi trở nên đa sầu đa cảm. Cô tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại. Hoàng Phù Cẩn rời đi tiên nhân trưởng, vẫn hướng lên núi, theo Hoán Hòa sông ngược dòng mà lên. Sáng sớm, ánh mặt trời thật mỏng xuyên thấu qua rừng núi, cúi suốt, tại trên người của hắn nhộn nhạo lên một tầng thanh huy. Vực đoạt hồn, người quỷ mà gần, gần dễ đi đoạt hồn. Cổ xưa điều tử lưu truyền hơn nghìn năm, giữa rừng núi hình như có tiểu phu đốn củi đang ngâm sướng, âm thanh kia bi thương thê lương. Hoàng Phù Cẩn đứng ở thạch lương, nhìn đạo thạch lương kia hẹp được không lấy tầm tay, cơ hồ không bỏ được một chân. Chương 2363. Sinh tử quyết đấu, sẽ không thiếu nợ nhau. Ngay cả này hoạt bát tiểu hầu tử cũng sẽ không đến gần, chỉ có đại ưng bay lượn, hét vàng một tiếng, vây quanh thạch lương trên dưới lộn, tự do tự tại. Hoàng Phù Cẩn, người rất thủ tín. Âm thanh lãnh trầm hình như là từ trong địa ngục chui ra ngoài, mặc dù cười lại làm cho người ta cảm thấy so với gió mùa đông càng thêm lạnh. Phù Hận Sinh vẫn như cũ toàn thân áo đen, mang trên mặt một mặt nạ màu đen da mềm, lộ ra gần nửa gương mặt cùng một đôi mắt cực đẹp, rồi lại cực âm trầm. Da tay của hắn càng thêm tái nhợt, thậm chí có điểm hiện thanh. Ở trong nắng mai có một loại quỷ dị không nói lên lời. Hoàng Phù Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn, tâm tình cũng rất phức tạp. Phù Hận Sinh chỉ là một ký hiệu cửu hận, mà Nam Cung Dục vốn là tên hắn núp trong bóng tối, hôm nay cũng không phải là hắn. Người ở trước mặt này có lẽ mới là Hoàng Phù Cẩn, bởi vì hắn là con trai ruột Thục Phi. Nhớ lại mẫu phi, nữ nhân dịu dàng kiên cường, rồi lại nhìn như có chút lạnh mạc, có chút yêu thương. Thật không ngờ rõ ràng hiện lên ở trong đầu Hoàng Phù Cẩn. Năm đó, bà là mang thai bao nhiêu bi thống, hòa lên bao nhiêu dũng khí mới có thể đem nhi tử của mình cùng nhi tử người khác trao đổi. Hoàng Phù Cẩn không cách nào tưởng tượng, bởi vì nếu như là hắn, hắn cảm giác mình không làm được. Hắn không có cách nào đem đứa bé Mạt Nhi để trao đổi đứa bé người khác. Hậu sự đã giao phó tốt lắm. Phù Hận Sinh nguội lạnh nhìn tới trước Hoàng Phù Cẩn, trong mắt có khinh miệt, có sảng khoái, có hưng phấn, thậm chí có như là ánh sáng chó sói điên cuồng đang lóe lên. Hoàng Phù Cẩn không cách nào tưởng tượng. Vẫn như cũ nhìn hắn, muốn từ người ở trước mặt này trên người thấy một chút hình ảnh Thục Phi ra ngoài. Thục Phi nữ nhân này không thể bảo là không vĩ đại. Hắn thiếu rất nhiều. Hôm nay đối mặt với Phù Hận Sinh, nếu như không phải là bởi vì có Mạt Nhi, vậy hắn tình nguyện ban đầu bị ném bỏ chính là cái đứa trẻ là mình. Cho dù là hận, cũng hận đến hoàn toàn, sẽ không cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng bi thống. Ít nhất, hắn sẽ cảm thấy mẫu thân là yêu mình. Nhưng Phù Hận Sinh, trong lòng trừ tuyệt vọng cùng căm hận, chỉ sợ cũng nữa không tha cho cái gì. Trừ chết. Chẳng lẽ cũng chưa có biện pháp giải quyết sao? Hoàng Phù Cẩn nhìn con người ẩm lãnh, có một cái chớp mắt như vậy, xem ra cùng Phụ Hoàng có lúc thật rất giống. Giống nhau đa nghi, âm trầm, làm cho người ta không rét mà run. Nhưng hắn không sợ. Phù Hận Sinh giống như là nghe chuyện tức cười nhất thế gian. Hắn cầu môi, nhíu mày nhìn Hoàng Phù Cẩn. Biện pháp khác, người cảm thấy... Âm thanh của hắn có chút cợt nhả. Có thể là bởi vì gió lớn, nhưng cũng có thể là bởi vì cảm xúc điên cuồng, nhẹ nhàng không có sức nặng gì. Giữa ta và ngươi, trừ một hoàn toàn chết biến mất, chẳng lẽ còn sẽ có biện pháp khác sao? Nếu như ban đầu ta có lựa chọn, ta sẽ không cho phép như vậy. Hoàng Phù Cẩn nhàn nhạt nói. Nói nhảm. Phù Hận Sinh rên một tiếng. Đáng tiếc người không có lựa chọn khác. Ta cũng vậy, không có lựa chọn khác. Bọn họ tại sao đã cảm thấy ngươi so với ta là thương, cảm thấy ta so với ngươi đáng chết? Tại sao để cho ta tới thay ngươi chết? Chẳng lẽ ta liền không nên còn sống sao? Hắn gần như điên cuồng vẫy tay. Xùy lạp một tiếng, tháo ra mặt nạ trên mặt,

Hoàng Phù Cần nhìn hắn một cái. Người có thể nhận thua, không cần tự tàn như thế. Phù Hận Sinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhảy dựng lên, hướng Hoàng Phù Cần công tới. Thế nào hẹp hòi như vậy, rượu cũng không làm cho người ta uống xong. Hắn trái ngăn phải đỡ, Phù Hận Sinh tự nhiên hết cách với hắn. Phù Hận Sinh nghĩ tại Thạch Lương không cách nào thủ thắng, trên đường tự nhiên càng thêm không có cách nào. Hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng trở về, xoay người lại biến mất ở trong núi rừng. Hoàng Phù Cần không tự nhiên phải đi để ý tới hắn, chú ý tự nhậu nhẹt, sau đó cũng không ngủ, cạnh đống lửa khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ánh trăng như nước đổ xuống trên người của hắn, có một loại ánh sáng thanh khiết trong suốt. Hắn mở mắt ra, nhưng mắt nhìn bóng tối hư vô nơi, bắt đầu nhớ nhung Mạt Nhi. Không biết cô tỉnh lại phát hiện mình không tại bên người, có thể hay không quen, có thể khổ sở, suy nghĩ lung tung hay không. Không biết cô có khóc hay không, nữ hải tử như vậy kiên cường, luôn là cho người ta xem cô hiểu chuyện đại khí, không chịu nhường người cô yếu mềm. Đợi sau này trở về, hắn nhất định sẽ hào hào bồi thường, kiếp này cũng sẽ không rời xa cô nửa bước. Theo chân cô tới chân trời góc bể, tùng hoành tứ hải. Đêm rất dài, trong núi đêm hơn nữa có vẻ có chút lạnh lẽo. Dễ mặt trăng đi, đêm vẫn còn tiếp tục. Bữa ăn khuya hót vang, lang hào từ đàng xa chuyển đến, trong đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng. Hắn chưa bao giờ có nghĩ qua mình cũng biết sợ cô độc, sợ mất đi, sợ một người, ngày không có Mạt Nhi, hắn tình nguyện mình là ngủ say. Hắn đã có thể thăm dò lộ số Phù Hận Sinh, ngày mai cũng không có gì thật lo lắng. Hoàng Phù Cần ngược lại hy vọng ngày nhanh lên một chút sáng lên, sớm kết thúc một chút tranh đấu phiền nhân, sớm ngày thoát khỏi những thứ này làm cho người ta phiền muộn. Trước hừng đông sáng, hắn ngủ gật, khi tỉnh lại mở mắt ra, u lam thần quang từ kẽ cây trong bắn ra. Phù Hận Sinh đứng bình tĩnh trước mặt, đang cúi đầu nhìn hắn, trong đôi mắt kia thế nhưng không có tàn nhẫn cùng âm lãnh, mà là có kia sau một chút mê mang, một chút dịu dàng, một chút thân cận. Hoàng Phù Cần hướng hắn nở nụ cười, vốn là huynh đệ, vì phụ thân tư lợi cùng dục vọng, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cho nên, đối với phụ hoàng, Hoàng Phù Cần không có một chút tình cảm, cũng sẽ không tiếc nuối, càng sẽ không cảm thấy có cái gì thiếu sót. Người ngủ được rất kiệt xuất. Phù Hận Sinh không biết là châm chọc còn là hâm mộ, âm thanh lạnh lùng, ánh mắt cũng bởi vì Hoàng Phù Cần đối coi che lên một tầng âm trầm cũng lạnh lùng. Hoàng Phù Cần thong dong đứng dậy, sửa lại một chút áo bào, bên cạnh đống lửa đã sớm đốt tận dập tắt, hắn còn là đá đá, tránh cho có hỏa tình lưu lại. Sau đó đi tới một bên, một khối đá lớn bên cạnh, nơi đó có một thạch khoa tử lưu giữ một chút nước mưa. Hắn rửa mặt, nước lạnh lạnh lùng, để cho hắn lập tức thần kinh run lên. Phù Hận Sinh nhìn bóng lưng của hắn, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Phù Cần cảm thấy hắn xem kỹ lạnh nhạt. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Phù Hận Sinh hừ một tiếng. Tự nhiên muốn ăn cơm, muốn cho người làm tử quỷ trọn vẹn. Nói xong hắn lại phát hỏa, ném qua một con gà rừng, dùng đại thụ lá cây bọc bao lấy, còn có một quả dại màu sắc hấp dẫn. Hoàng Phù Cần không khỏi cười nói, mùa này vẫn còn có loại diệp cùng trái cây, ngược lại không tệ. Nghĩ là đầu cá bốn mùa như mùa xuân trong sơn cốc hái tới. Lạc Nguyệt Sơn bởi vì kéo dài ngàn dặm, bích lập thiên nhật, mùa tiến hóa có thể nói là tập trung một thân rồi. Phù Hận Sinh vừa loay hoay đống lửa, không biết từ cái gì trong lòng hận hận. Ta có thời điểm thật sự chính là ghen tị hâm mộ ngươi. Cái gì cũng không quan tâm. Khi còn bé có mẫu thân sư phụ chăm sóc ngươi, trưởng thành có thủ hạ theo đuổi bảo vệ ngươi. Hôm nay có đàn bà nhớ thương ngươi, dù là hiện tại đánh nhau chết sống, tại đây một cùng ngươi không đội trời chung kẻ địch, thế nhưng cũng sẽ quản ngươi bụng no, bụng không no. Hắn tự chào rồi lại châm chọc cười lại một tiếng. Hoàng Phù Cẩn từ trong tay áo lấy khăn tay ra, đó là tô mạ thêu cho hắn, một góc là đóa hoa mai sạch sẽ lịch sự tào nhã, hắn vẫn không bỏ được dùng. Hắn xoa xoa tay, sau đó lại cẩn thận mà thu khăn. Phù Hận Sinh nhìn thấy vừa cười nhạt một tiếng,